Chương 789, đế ẩn dấu mở ra. Vậy ngay tại hệ thống thanh âm hạ xuống một khắc đó, thần kiếm ca khiếp sợ tiến lên đi hai bước thời gian. Một đạo như trụ trời huyết sắc từ hệ thống mâm tròn bên trong lao ra, trúng ra hệ thống không gian, lao ra đại tần hoàng triều, nhảy vào mênh mông tinh không. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bao quát ước vạn thế giới đại tần hoàng triều nhất thời gió dục mây vẩn, nhưng phong là huyết sắc, vân cũng là huyết sắc. Bàng bạc mênh mông thiên u tinh vực, cũng vào đúng lúc này nhiễm phải một tầng huyết sắc. Vô biên vô hạn sát khí tràn ngập cửu thiên, tràn ngập toàn bộ thiên u tinh vực, sát khí tung hành, tình cảnh này để không biết bao nhiêu sinh linh rung động túc, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp co quắp từ lúc, hoảng sợ đến cực điểm. Từng cọng cây ngọn cỏ nhiễm sát khí, trực tiếp thông linh, chỉ bất quá cái này linh lại là hung linh, vạn thiên giã thú cũng vào đúng lúc này hóa thành hung thú, bạo ngược sát lục. Chuyện này rốt cuộc là người nào? Đứng ở tiên cung dưới đáy hắc bảo là thiên khiếp sợ. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, trực tiếp phá ra hư vô, rơi xuống đại tần hoàng đô. Đây đã là hắn lần thứ hai cảm nhận được này cỗ sát khí, nhưng mà lần này càng hung thịnh, mà không phải là lần trước như vậy chớp mắt là qua. Lần này tựa như có cái gì tuyệt thế hung vật muốn dưới đất chui lên. Hắn hai mắt phản chiếu tất cả, muốn lại nhìn rõ một ít, đáng tiếc nhưng trong nháy mắt phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm. La Thiên song mắt chảy ra hai đạo vết máu, bàn tay khẽ run, ngay tại hắn vừa muốn nhìn rõ ràng thời điểm, lại bị hai đạo sát khí trực tiếp cách ngàn tỷ dặm truy sát. Nếu như không phải là hắn thu nhanh, chỉ sơ hắn hai mắt vào đúng lúc này đã phế, không tiếp tục sinh độ khả thi, vĩnh cửu bỏ đi. Đạo tôn. Không thể, nếu thật là đạo tôn chủ ta tuyệt đối sẽ cảm ứng được, nhưng này cỗ sát khí La Thiên rất nhanh tỉnh táo lại, chỉ bất quá đao kia giết mà vẫn làm cho hắn sợ hãi. Tĩnh mịch là cái này một mảnh tinh không duy nhất chu điều. Hoang vu, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy một ít vật thể hải cốt, thậm chí hải cốt. Vô số tinh vẫn thạch có quy luật tuần hoàn, trong lúc mơ hồ tựa hồ khung thành một phương quỷ dị trận pháp. Đây là một cái không may mắn chi địa, chính là như vậy một cái điểm xấu chi, tương tự là bị huyết sắc nhiễm phải, sắc khí nhiễu loạn nơi này tất cả. Một đạo vạn trượng quang mang đống nhiên hiện hiện, tám đạo cây cột chống trời từ bên trong đi ra. Thật kinh người sắc khí, thật coi là dường như sát thần trên đời đại đế năm đó từng nói, mấy triệu năm sau sẽ có một tôn sát thần buông xuống, giúp ta đại thần, hay là chính là hắn đi một tên tráng hắn nói, trong mắt hắn đầy dây thần quang. Là thời điểm nên mở ra, đế ẩn giấu một tay cầm thương lão giả chậm rãi nói. Ở trong như vậy, đế ẩn giấu chấn áp La thị nhất tộc, phong ấn lại càng là cùng chín đại huyền tộc liên kết, coi như không thể băng huyền tộc, còn lại lao ra hỏa cũng không phải dễ đối phó mọi người lỡ lời. Đế trên nói còn nhớ được lão giả ánh mắt nhìn lại nhìn quét quá với trên thân thể người, trường thương chấn động, chính là hướng về cái này một mảnh phía xa trong trời sao đi đến. Còn lại ba y người không nói. Lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, cũng như vậy. Đại tần hoàng đô bên kia truyền đến sát khí rốt cuộc là thế nào tồn tại. Sát khí lại có thể bao trùm nhất vực thời khắc này, toàn bộ thiên u tinh vực tựa hồ cũng bị giật mình tỉnh lại, vô số ngủ say đại năng, mở con mắt ra kinh sợ ngơ ngác. Quá khủng bố bạch khởi tần kiếm ca thân ngoại, vạn trượng có hơn, Lý Mục lộ ra một tia ngưng trọng. Chiến quốc thời kỳ tứ đại danh tướng, lấy bạch khởi dẫn đầu, mặc dù cách đi vô số năm tháng. Này cô cắt khí hắn vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Bạch khởi trong quần thần, từng đạo ánh mắt cũng coi trọng tần kiếm ca phía sau, nơi đó không gian phá ra một vết thương, vô tận sát khí từ nơi nào lao ra. Chỉ bất quá bọn hắn không thấy rõ không gian sau lưng, chỉ có thể đủ nhìn thấy có sát khí bao phủ nơi đó. Hệ thống không gian bên trong trái lại không có mảy may sát khí. Thần, Bạch khởi, tham kiến bệ hạ. Một đạo trên người mặc hắc sắc chiến giáp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử chỉ có xuất hiện, ôm quyền hành lễ, trong mỉ hệ NG phát sinh bình tĩnh tiếng vang. Thần kiếm ca hơi sướng sở, hắn thậm chí cũng không thấy bạch khởi là như thế nào xuất hiện. Thậm chí hư không đều không có một tia ba động. Thật giống như đạo thân ảnh này vốn là ở vào nơi này, vĩnh hằng bất biến. Miễn lễ tần kiếm ca hít sâu một hơi, dù sao cũng hơi khó có thể áp chế lại trong lòng kích động. Nhìn về phía bạch khởi rất trẻ trung. Nhìn qua cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi. Toàn thân không có một tia sắc khí, liền phảng phất một cái bình thường tiểu binh. Nhưng này một đôi con mắt, lạnh nhạt vô tình, bị huyết sắc bao phủ, dường như chúa tể chúng sinh vô thượng tồn tại, không có nửa điểm cảm tình. bất luận người nào xem đều sẽ xuất phát từ nội tâm sợ hãi tạ bệ hạ. Bạch Khởi nói rất ngắn gọn, hắn đứng dậy, thân thể thẳng tắp, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, trực tiếp cùng Tần Kiếm Ca đối diện. Ầm, trong cõi u minh, Tần Kiếm Ca phảng phất nhìn thấy một phương huyết sắc tinh không, vô số thế giới bị nhuộm thành huyết sắc, tầm nhìn đi tới, hết thảy đều là huyết sắc, một bộ lại một bộ khủng bố thi thể nằm trong tinh không, không ít trên thi thể tràn ngập khí tức, đều mang mãnh liệt đại đạo tâm ý, có tràn ngập đại đạo quy tắc, thậm chí còn có toàn thân cũng bị đại đạo bao phủ, ngông lung cường đại tồn tại thi thể một cái biển máu, hội tụ vô số huyết dịch. Ngoài ra, ở không còn lại cảnh sắc, mà trong tinh không chỉ có một đạo trên người mặc hắc sắc chiến giáp bóng người tồn tại. Hắn đứng ở trong hư không, trong tay cầm một cái nhuôn mau kiếm. Tuy nhiên cầm kiếm, nhưng trên thân cũng không có một chút nào kiếm ý, có chỉ là vô tận sát ý, xuyên qua toàn bộ tinh không sát ý bao phủ, vạn vật về bùi phía trước một đạo phảng phất đạo hóa thân thể, côn ảnh phía dưới, tam thiên đại đạo dồn dập nổ ra, tựa hồ toàn bộ vũ trụ cũng bao phủ ở côn ảnh tử trí dưới. Sau đó, vũ trụ băng diệt, mà cái kia phảng phất đạo hóa thân thể rô nở dê như thân ảnh đẫm máu, hắn thân thể thì u một chu tờ bị chém thành hai khúc, chỉ có một ít da thịt liền kết ở cùng một nơi. Đây là Tần Kiếm Ca tỉnh lại, trong lòng khiếp sợ. Vừa hình ảnh, là chân thật, hay là hư huyễn? Tràn ngập đại đạo quy tắc thi thể, đó là nửa bước đạo tôn cường đại tồn tại. Cái kia phảng phất là đạo hóa thân thể, nhất côn phía dưới, vũ trụ tịch diệt, đó là đạo tôn. Tuy nhiên không có bị chém giết, nhưng vẫn như cũ đấm máu. Đây chính là vô địch đạo tôn toàn bộ vũ trụ trí cường giả, mà cái kia người mặc hắc sắc chiến giáp người, là ai? Hắn không nhìn thấy chính diện. Nhưng này dáng người nhưng cùng Bạch Khởi một dạng. Trực giác nói cho hắn biết, đó chính là Bạch Khởi, nhưng Bạch Khởi không phải là vừa xuất thế sao, làm sao sẽ khiến đạo tôn cấp tồn tại đấm máu. Muốn không hiểu, mang theo một tia chấn động. Tần Kiếm Ca lại vận dụng một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, cùng với ba lần quân đoàn triệu hoán thời cơ. Trinh triệu mà đến là Vương Tiễn, hắn đồng dạng là một vị cường đại tồn tại, đủ để cùng Hàn Tín loại người sánh vai. Ba lần quân đoàn triệu hoán thời cơ, Tam Chi Hổ Lang Chi Sư. Tần Kiếm Ca rất hài lòng, mang theo mọi người ly khai hệ thống không gian. Mà ở hắn đi rồi, toàn bộ hệ thống không gian hoàn toàn tan vỡ, tựa hồ cũng không tiếp tục tồn tại. Cung nên ngôi hoàng hệ thống không gian, làm Tần Kiếm Ca lần thứ hai trợn ra hai con mắt thời gian, nên đón là toàn triều văn võ thanh âm. Trong hư vô nứt ra một vết thương, Bạch Khởi loại người chậm rãi đến, đi vào trong quần thần. Hồi đang lúc Tần Kiếm Ca mở miệng mà nói thời gian, đột nhiên nếu có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn phía bờ Euchoi trên bầu trời không biết lúc nào thăng lên một đoàn mặt trời gay gắt, vô cùng quang mang từ tinh không mà đến, bao trùm toàn bộ thiên lũ đại lục. Thiên thu vạn đại, đại tần theo ở trong mơ hồ, một đạo tràn ngập tăng thương, lại tràn ngập cổ lao thanh âm, ở trong thiên địa vang vọng lên, cái này đến thanh âm cực kỳ to lớn, vang vọng toàn bộ thiên lũ tinh vực. Âm âm mặt trời gây gắt đại thịnh, hóa thành một đạo cao không biết hứa, nguy nga như ước vạn tiên sơn, sừng sững hư ảnh hiện hiện, đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống đại thiên cố này hư ảnh đứng ở tinh không, vô tận uy nghiêm bao trùm cửu tiêu, đáng sợ mà ngơ ngác. Chuyện này người này là ai? Toàn bộ tinh vực vô số đại năng, cũng lại không nhẫn lại được, nếu như nói lúc trước sát khí để bọn hắn khiếp sợ, như vậy hiện tại đạo hư ảnh này thì là để bọn hắn sợ sệt. Từng vị đại năng dẫm lên tinh thần mà đến, bọn họ muốn khoảng cách gần quan sát đạo hư ảnh này. Tân vạn đạo tiên cùng dưới, hắc bào la thiên phát sinh hầu như run rẩy mang theo cực kỳ hoán hận thanh âm. Hai mắt bên trong có hoảng sợ, hắn nhớ mang máng lúc trước. Nhất chỉ suýt chút nữa diệt sát hắn. Tần vạn đạo Tần Kiếm Ca đi vào tinh không, nỉ non. Một bộ đế bào nà mờ với thân thể, vạn cổ thiên thu đệ nhất đế vậy là Tần Vạn nói, hắn đế ẩn dấu xuất hiện. Một cái hắc quan, chỉ có đánh ra, từ đó leo ra một cái cả người quanh quẩn tử khí lão giả. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn trên thân tử khí càng đồng. Lão giả nguyên bản tử khí âm trầm hai mắt, vào đúng lúc này bùng nổ ra không gì sánh kịp sinh cơ. Dường như hồi quang phản chiếu. Tân vạn đạo một ít sinh hoạt gần nghìn van nở năm đại năng cu nở dê vào đúng lúc này mở miệng. Đế ẩn dấu là ta không biết là người nào mở miệng một uống, có người chân đạp tinh thần mà đi. Đế nấp trong đại tần, si mị võng lượng giết không tha hư ảnh tựa hồ có linh trí, chỉ có một uống, sắt cơ trùng thiên. Hắn ánh mắt từ những người kia trên thân đảo qua. Nháy mắt, tinh không biến sắc không xông lên phía trước nhất vị kia gánh vác lấy hắc quan lão giả, nhận ra được cái gì, nhất thời phát sinh một trận tuyệt vọng tiếng gào. Nhưng rất nhanh như cùng bị ngăn chặn yết hầu giống như vậy, cũng lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang, mà hắn thân thể QNZ vào đúng lúc này dường như sỏi rô NZ như trôi qua. Chúng ta cũng lại có mấy người muốn chạy trốn, cố gắng thi hành thủ đoạn. Nhưng rất nhanh đông lại. Tinh không vốn không phong nhưng vào đúng lúc này, gió thổi, bọn họ thân thể, tan thành mây khói.